Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881. Bị người hố tưởng tam thiếu. 2. Sự tình quá trình kỳ thật chính là Tưởng Lệ Nhiên ở trên chiếu bạc vận khí tận trời thắng 8.000 vạn. Chính là thua ra không có tiền cho hắn. Liền đem cái này nghỉ phép sơn trang đầu tư cổ phần cho hắn. Cái này nghỉ phép sơn trang nháo quỷ tin tức. Chỉ là bên trong người biết. Vẫn luôn không có ngoại chuyện. Cho nên Tưởng Lệ Nhiên dương dương tự đắc. Cảm thấy chính mình thắng tới rồi thứ tốt. Trên thực tế lại là người khác ném cho hắn phỏng tay khoai lang. Ninh Hoan tâm nhịn không được vì Tưởng Tam thiếu chỉ số thông minh quân. Bị ai 3 giây đồng hồ. Nguyên lai thật là ngươi thắng. Vận khí không tồi. Ninh Hoan tâm mỉm cười. Đem kia tờ giấy lại trả lại cho Tưởng Lệ Nhiên. Nhìn đến Ninh Hoan tâm biểu tình. Tưởng Lệ Nhiên hơi hơi ngưng ngưng thần. Ta nói. Ta xem ngươi cười đến có điểm kỳ quái. Có phải hay không có chuyện gì. Nguyên lai Tưởng Tam thiếu không phải thật sự ngốc a. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan tâm chỉ là mỉm cười không nói, mà một bên Đường Tịch Giao tắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Cho ngươi cổ phần người chẳng lẽ không có nói cho ngươi. Cái này sơn trang nháo quỷ sao, đừng học bá nhưng thật ra trực tiếp. Cái gì, nghe được Đường Tịch Giao nói, Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt chợt lóe. Không có khả năng, Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt không tin. Đại sư rõ ràng nói chính mình gần nhất vận may vào đầu. Có tiền của phi nghĩa, này không phải thắng ước chừng 8.000 vạn sao. Lớn như vậy, tốt như vậy, nghỉ phép sơn trang sao có thể sẽ nháo quỷ. Đường Tịch Giao, chúng ta đi thôi, đừng cùng hắn nói lung tung lúc này. Ninh Hoan tâm lôi kéo Đường Tịch Giao liền phải rời đi. Mà Tưởng Lệ Nhiên lại đột nhiên chạy tới hai người trước người. Ngăn cản bọn họ đường đi. Đừng đi a, đem sự tình nói rõ lại đi. Tưởng Lệ Nhiên nhìn Đường Tịch Giao trong tay la bàn. Lại nhìn chằm chằm Ninh Hoan tâm nhìn thoáng qua. Đột nhiên trầm thấp hỏi một câu. Nơi này. Thật sự nháo quỷ, lừa ngươi làm gì, xem ngươi là Hoan tâm bằng hữu, ta mới nói cho ngươi. Đường Tịch Giao cảm thấy trước mắt người này thật sự rất kỳ quái. Chính mình hảo tâm nói cho hắn, hắn cư nhiên còn chưa tin. Ninh Hoan tâm rốt cuộc tìm được rồi đường học bá không am hiểu lĩnh vực. Nguyên lai hắn sẽ không xem mặt đoán ý. Ai cùng Tưởng Lệ Nhiên cái này hố hóa là bằng hữu a. Thật sự, lúc này, Tưởng Lệ Nhiên lại nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Lại lần nữa hỏi một lần, hắn chấp nhất với cái này, có ý nghĩa sao? Thật sự, như thế nào, ngươi sợ hãi sao? Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, nhìn Tưởng Lệ Nhiên hỏi lại một câu, ta sợ. Rất sợ hãi, Tưởng Lệ Nhiên lập tức vỗ vỗ ngực. Sau đó hướng về phía Ninh Hoan tâm cười cười xoay người về tới trên xe. Mở ra xe Việt dã, thẳng đến khách sạn phương hướng mà đi. Hoan tâm, ngươi cái này bằng hữu có điểm kỳ quái. Lúc này, một bên Đường Tịch Giao đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Hắn không phải ta bằng hữu. Chỉ là nhận thức người mà thôi, nàng cùng Tưởng Lệ Nhiên xem như bằng hữu sao? Hẳn là không phải đâu. A, một bên Đường Tịch Giao có điểm không minh bạch Ninh Hoan tâm ý tứ. Mà lúc này, Ninh Hoan tâm đã lại lần nữa bước nhanh về phía trước đi đến. Đường Tịch Giao đành phải đi theo nàng phía sau, toàn bộ sơn trang phía trước, phía sau. Thậm chí trong sơn trang khách sạn lớn mỗi một tầng, Ninh Hoan tâm đều đi khắp, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì có âm khí hoặc là sát khí địa phương. ước chừng ở trong sơn trang xoay hơn 2 giờ. Ninh Hoan Tâm lúc này mới cùng Đường Tịch Giao cùng nhau về tới lúc trước Nhạc Hân Di mang theo bọn họ đi cái kia phòng nghỉ, còn không có vào cửa. Nàng liền nghe được trong phòng truyền đến quen thuộc thanh âm mà đi tưởng Lệ Nhiên tên kia cư nhiên không có đi. Chờ Ninh Hoan Tâm đẩy cửa đi vào thời điểm, liền nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười ngồi ở phòng nghỉ trên sofa, cùng Nhạc Hân Di nói thực vui sướng bộ dáng. Hết chương.